Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, hủy diệt phong ấn chi môn. Chương 678, hủy diệt phong ấn chi môn. Đoàn đạo mặt sắc chìm xuống, kiếm tu luôn luôn lấy lực công kích mạnh mẽ mà nghe tên. Lâm Phong nắm giữ kiếm đạo ý chí tầng thứ 5, hơn nữa ẩm huyết kiếm. Mỗi một kiếm uy lực cũng có thể nói đáng sợ. Hơn nữa hắn tận mắt chứng kiến Lâm Phong cùng Đế Lăng chiến đấu thời gian xuất kiếm tốc độ nhanh, nhanh hơn. Bởi vậy, mặc dù như trước là mang theo so với sự tự tin mạnh mẽ, nhưng đoàn đạo cũng không dám khinh thường Lâm Phong. Bước chân một bước, khủng bố phong ấn khí phảng phất muốn đem Lâm Phong niêm phong ở cái kia không gian thu hẹp bên trong, giết trả quyền, một tiếng quát lớn, cuối cùng quyền ảnh nhấn chìm thiên địa, hướng về Lâm Phong đánh giết tới. Đoàn đạo bước chân đạp xuống mặt đất, thân thể lăng không mà đi, khí vương giả điên cuồng tỏa ra, gầm lên một tiếng, cho ta phong, ngoặc kép, dứt tiếng, Lâm Phong xung quanh cơ thể phảng phất nắm giữ một luồng đáng sợ phong ấn sức mạnh. Đem hắn phong ấn tại một vùng không gian bên trong, huyết sắc kiếm quang điên cuồng tiễu giết, đem cái kia đầy trời quyền ảnh oanh diệt. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong liền nhìn thấy đoàn đạo mang theo bá đạo vương quyền từ ngày đè xuống. Bá đạo vương giả khí tức phảng phất quân lâm thiên hạ, điên cuồng hướng về hắn áp bách xuống, phải đem hắn triển đập vụn nứt. Một luồng túc sát chi kiếm ý phóng lên trời, Lâm Phong cả người lần thứ hai hóa thành một thanh kiếm. Chu vi có mấy đạo kiếm khí nhằm phía bầu trời, ở bá đạo vương quyền bên dưới dập tắt. Lập tức, Lâm Phong thân thể chuyển động, theo huyết kiếm đồng thời chuyển động, uống máu 13 kiếm thứ 13 kiếm, sắp tới con người đều pháp thấy rõ, hắn người và kiếm quang hòa là một thể. Lóe lên liền qua, phong, ầm ầm, ngoặc kép, trong hư không truyền ra một đạo nổ tung tiếng vang, lập tức hai người thân thể rơi xuống đất, đoàn đạo bước chân lui lại mấy bước, đưa tay một chụp, ở trong tay của hắn có vài sợi hắc sắc sợi tóc, là kiếm khí xẹt qua bên tai xé rách, nhìn Lâm Phong, đoàn đạo con người như trước là đầy dẫy bá đạo tâm ý. Chẳng trách có thể chiến thắng Đế Lăng, huyền vũ cảnh tầng 8 tu vi, kiếm đạo ý chí tầng thứ 5 cùng với chuôi này huyết kiếm. Ở ngày vũ cảnh bên dưới, đã hiếm có người có thể thắng được ngươi. Thế nhưng, phong ấn chi môn vinh quang bên dưới, ngươi sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Đoàn đạo tiếng nói hạ xuống, đến từ viễn cổ phong ấn khí lần thứ 2 tràn ngập. Tỏa ra mà ra, cái kia xa xôi giữa hư không, phảng phất có 8 phiến phong ấn chi môn xuyên qua rồi viễn cổ thời không, treo lơ lửng ở trên hư không, chuột mục kinh tâm, trong đó, lộ ra đáng sợ phong ấn sức mạnh. Phong ấn chi môn, tái hiện, Lâm Phong, có thể đối phó được này 8 phiến phong ấn chi môn sao? Đế Lăng, hắn dù là ở này 8 phiến phong ấn lại, thân thể bị phong đến gắt gao, chấm dứt cường sức mạnh công kích, đem phong ấn chi môn nổ tan. Nhưng này thời điểm đã chậm, đoàn đạo thừa thế xông lên lấy sức mạnh kinh khủng trực tiếp đem Đế Lăng đánh vào dưới nền đất. Đem đánh bại, bây giờ, Lâm Phong, thì lại làm sao chống đối đoàn đạo 8 phiến phong ấn chi môn? Nhìn trong hư không 8 phiến phong ấn chi môn, đột ngột, Lâm Phong trên người, một luồng đầy trời đáng sợ hỏa diễm đột nhiên phóng lên trời. Toàn bộ đều là hỏa diễm chi mang, như mặt trời giống như chói mắt. Huyệt vũ cảnh tầng 8 dương hỏa chân nguyên lực lượng, toàn bộ đều phóng thích mà ra. Đoàn người nhìn chằm chằm Lâm Phong, hỏa diễm. Lẽ nào Lâm Phong muốn lấy hỏa diễm chống đối cái kia trong hư không 8 phiến phong ấn chi môn? Bất quá sao có thể có chuyện đó? Đế Lăng chấm dứt cường sức mạnh mới có thể đem phong ấn chi môn nổ tan. Lâm Phong hỏa diễm sức mạnh tuy rằng đáng sợ, nhưng tuyệt đối không đủ để hủy diệt này phong ấn chi môn. Không thể, đáng sợ hỏa diễm trong nháy mắt liền nhằm phía bầu trời. So với Cáo Kỉnh, Lâm Phong thân thể, nhưng đang không ngừng lùi về sau, tựa hồ đang tranh thủ thời gian. Trốn, ngươi chạy thoát sao? Đoàn Đạo cười lạnh một tiếng, phẫn nộ quát, Phong, ngoặc kép, dứt tiếng, tám phiến phong ấn chi môn hóa thành tám đạo hắc sắc chùm sáng. Hướng về Lâm Phong lấp lóe mà đi. Hắc Liên, ngoặc kép, thanh âm trầm thấp từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Toàn thân khủng bố dương hỏa chân nguyên lực lượng trong nháy mắt hội tụ với một điểm. Điên cuồng áp xúc, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hủy diệt uy lực từ Lâm Phong trên người lan tràn mà ra. Đoàn người chỉ nhìn thấy Lâm Phong bàn tay đẩy lên, một đóa đáng sợ hắc ám hoa sen ở nơi đó tỏa ra. Thâm thúy, hắc ám, toàn bộ đều là tịch diệt khí tức. Tất cả những thứ này đều phát sinh đến cực nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tám phiến phong ấn chi môn chớp mắt giáng lâm đến Lâm Phong trên người. Đã thấy Lâm Phong tay hơi buông ra, trong miệng phun ra một đạo âm, nứt, ngoặc kép, âm, ngoặc kép, khi, làm, tám phiến phong ấn chi môn giáng lâm thời gian, một luồng tịch diệt uy lực từ trong tỏa ra mà ra. Đoàn người chỉ nhìn thấy một đoàn đáng sợ đen thui ánh sáng tỏa ra, đem Lâm Phong thân thể đều che hết. Đoạn này trong nháy mắt phát sinh chấn động một màn, dường như muốn để bọn họ nghẹt thở. Phong ấn chi môn ở không gian vỡ vụn, biến mất, hóa thành hư, khi, làm, tất cả bình tĩnh lại. Lâm Phong bóng người lần thứ hai xuất hiện thời gian, hắn như trước ngạo nghễ đứng ở sàn chiến đấu bên trên. Phong ấn chi môn bị phá tan rồi. Phá, đoàn người con người cứng ngắc ở nơi đó, ngơ ngác nhìn sàn chiến đấu bên trên Lâm Phong. Đáng sợ kia hắc ám hoa sen, thật mạnh sức mạnh hủy diệt, dĩ nhiên đem tám phiến phong ấn chi môn đều phá nát. Khắc khắc, ngoặc kép, Đoàn Đạo rên lên một tiếng, khí tức hơi có chút di động, cùng Đế Lăng một trận chiến. Hắn phong ấn chi môn bị nổ nát nứt, vũ hồn bị thương một lần, giờ khắc này, phong ấn chi môn lại bị Lâm Phong nổ nát nứt, để hồn phách của hắn sức mạnh lần thứ hai chịu đến chấn động. Ta cần trốn sao? Lâm Phong thanh âm đạm mạc từ trong miệng phun ra, nhìn Đoàn Đạo, tám phiến phong ấn chi môn, như thường cho ta nứt, lấy chư thân chân nguyên lực lượng biến ảo mà thành hỏa diễm sao? Tiếp đó, ta xem ngươi làm sao cùng ta chiến. Đoàn Đạo ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Đã thấy Lâm Phong cười lạnh nói, phong ấn chi môn vũ hồn sử dụng không thể là cuối cùng đi. Ngươi e sợ sử dụng không ra đệ nhị nơi, linh hồn chịu đến thương tích ngươi, làm sao cùng ta chiến? Dứt tiếng, Phật ma lực lượng ở quanh thân lưu chuyển. Điểm điểm hắc ám ánh sáng dường như muốn đem không gian chung quanh đều biến ảo thành đêm đen. Ở Lâm Phong thân thể chu vi, xuất hiện một vùng tăm tối thế giới. Ngày ấy, Lâm Phong cùng huyết sát chiến đấu thời gian hắc ám ma tôn. Lần thứ hai xuất hiện, ma tôn thân chu vi, toàn bộ bị một tầng bóng tối bao phủ. Đoàn Đạo, nói Lâm Phong làm sao cùng hắn chiến. Lâm Phong, nhưng nói Đoàn Đạo làm sao cùng hắn đấu. Nhìn cái kia ma tôn thân cùng với Đoàn Đạo, mặc dù đến hiện tại, đoàn người còn pháp dự liệu chiến đấu kết cục sẽ làm sao. Này tuyết vực thi đấu, ai có thể thắng, ngươi sẽ thấy. Đoàn Đạo trong miệng phun ra một đạo âm thanh lạnh lẽo. Đầu hơi ngẩng lên, như trước là cao như vậy ngạo. Hai tay duỗi ra, đáng sợ khí tức ở trên người hắn lưu truyền. Lập tức, ở hai tay của hắn trước đó, xuất hiện vỗ một cái phiến cánh cửa ảo ảnh. Thiên tài chân chính cường giả, là có thể đem vũ hồn sức mạnh hòa vào tự thân. Mặc dù không dựa vào vũ hồn, như trước có thể sử dụng sức mạnh cường hãn. Tám phiến luân hồi cánh cửa không ở phong ấn như trước, ta ngày hôm nay sẽ nói cho ngươi biết. Vị thiên tài nào? Ngoặc kép, đoàn người con ngươi nhìn chằm chằm đoàn đạo trong tay hư huyễn phong ấn chi môn. Nội tâm rung động không ngớt. Thiên tài chân chính là có thể mang vũ hồn sức mạnh dung nhập vào thần thông phép thuật bên trong. Điểm ấy, bọn họ cũng rõ ràng. Vũ hồn sức mạnh không nên hạn chế với vũ hồn bản thân. Bước chân một bước, đoàn đạo thân thể lần thứ hai hướng về Lâm Phong bước ra đi tới. Chớp mắt giáng lâm Lâm Phong trước người. Hư huyễn phong ấn ánh sáng hướng về Lâm Phong trên người ấn đi. Lâm Phong con ngươi ngưng lại, đầy dẫy đáng sợ ma đạo tâm ý một quyền đánh giết mà ra. Nhưng mà cái kia vỗ một cái cánh cửa ảo ảnh trực tiếp đem xuyên thấu. Ấn nhập Lâm Phong trong thân thể, khiến người ta quần con ngươi đều là cứng đờ. Này cỗ hình phong ấn sức mạnh, có thể không có phong ấn chi môn phong ấn sức mạnh mạnh mẽ. Nhưng khó lòng phòng bị, cho ta phong, đoàn đạo gầm lên một tiếng. Mấy hư huyễn phong ấn chi môn điên cuồng hướng về Lâm Phong trên thân thể ấn đi. Đem Lâm Phong ma tôn thân đều niêm phong lại. Bá đạo vương quyền, hơi thở của vương đạo điên cuồng tỏa ra. Đoàn đạo nhảy một cái bước vào Lâm Phong trước người. Cuối cùng nắm đấm đánh giết cái kia ma tôn thân. Ầm ầm ầm tiếng vang không ngừng mà truyền ra. Lâm Phong ma tôn thân đều phát sinh răng rắc tiếng vang. Ở vỡ vụn, giết cho ta, Lâm Phong gầm lên một tiếng, tận ma quang tỏa ra mà ra, một đạo đáng sợ ma đạo chi trưởng từ hư không tỏa ra. Cùng đoàn đạo va chạm, đồng thời, dạ xoa tôn thân, xuất hiện, phá, đoàn đạo thế như trẻ tre, cuối cùng sức mạnh nổ ra, sắp tối xoa tôn thân đều nổ nát nứt. Đến lúc cuối cùng một quyền rơi vào Lâm Phong trên người thời gian, cái kia tận ma quang đều điểm điểm tiêu tan. Lâm Phong bị oanh lui mấy chục bộ, ánh mắt hơi có chút cứng ngắc. Đoàn đạo không có lại tiếp tục truy kích, cả người khí tức di động, linh hồn đang run rẩy. Cái kia vỗ một cái phiến hư huyễn phong ấn chi môn, tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng phóng thích. Vì này một hồi chờ đợi đã lâu thắng lợi, đoàn đạo dùng hết tất cả sức mạnh ở chiến đấu. Lâm Phong nhất định phải bại, hắn đoàn đạo là tuyết vực thi đấu mạnh nhất thiên tài, chói mắt nhất tồn tại. Ma tôn phá nát, Lâm Phong thân thể cứng lại ở đó. Hắn biết rõ, vừa nãy đoàn đạo xét ở đem hết toàn lực cùng hắn chiến, cũng không còn bất kỳ lưu thủ. Mặc dù liều mạng hồn phách bị hao tổn, cũng phải đem cái kia từng đạo đáng sợ phong ấn ánh sáng đánh vào thân thể của hắn bên. Trong, hiện tại, người chân nguyên tiêu hao hết, ma thân vỡ vụn, thân thể bị phong, còn muốn làm sao chiến? Đoàn đạo hét lớn một tiếng, ngoặt ta còn ai, nhìn cái kia bá đạo bóng người. Đoàn người phảng phất đã thấy tuyết vực thi đấu người thắng cuối cùng thuộc về ai. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.